Chương 281, đàm phán, canh thứ nhất. Ha ha, ba người các ngươi, đoạn này thời gian trôi qua vẫn tốt chứ? Nhìn trước mắt ba người, Nạ Dụ Tổ không khỏi chào hỏi. Đối bọn họ nói rằng, tuy nhiên, đáp lại Nạ Dụ Tổ, nhưng là này ba đạo ánh mắt giết người. Không quá hữu hảo a, mồ hôi, hỗn đản, nếu không phải ngươi cái này cái hỗn đản, chúng ta sẽ rơi vào mức độ như thế. Ngươi cái này cái hỗn đản, quay về Nạ Dụ Tổ. Một người trong đó đại hoa trước mặt người không khỏi tức giận giận dữ hét. Hình như là bị đè nén rất lâu giống như vậy, mà Nạ Dụ Tổ thì lại là trở thành bọn họ bạo phát ngòi nổ dô y nghĩ đến. Nếu như không phải trả cờ ra bị phong ấn, thực lực bị phong ấn, bọn họ sớm đã xông lại dô y im lặng xem ở ba người này. Chúng ta là địch nhân rất, không có giết các ngươi rồi đã là nhân từ dô y, các ngươi hẳn là phải biết cảm ơn. Không sai. Cái này ba cái hay là tại trung nhẫn khảo thí thời điểm bị Nạ Dụ Tổ cùng xạ sủ kẻ bắt làm tù binh xa nhận thôn tổ ba người, gạ ạ ra, tệ ạ gì còn có cản cụ rổ ba người. Không muốn nói như vậy nha. Lấy các ngươi thân phận, ở chúng ta cổ nổ hạ đãi ngộ vẫn rất tốt. Ngoại trừ không thể rời đi ở ngoài, chúng ta cũng không có ngược đãi ngươi môn A. Nhìn ba người, Nạ Dụ Tổ không khỏi nói rằng. Xác thực, bởi vì tam người thân phận nguyên nhân. Mặc dù là tù binh, thế nhưng, cũng không có thể cùng bình thường tù binh bình thường tới đối xử. Cô Nô Hạ ngoại trừ phong ấn bọn họ trả cờ giả cùng thực lực ở ngoài, ra không thể rời đi nhất định được phạm vi ở ngoài, những thứ khác ăn, mặc, ở, đi lại và vân vân vẫn rất tốt. Nói như vậy đây, chính là lão lời nói giam lỏng. Ngoại trừ tự do, ăn, mặc, ở, đi lại và vân vân, đầy đủ mọi thứ. Có thể nói là hào hoa cấp tù binh đối đãi. Hứ nghe được Nạ Dụ Tổ, tệ ạ gì không khỏi hừ lạnh một tiếng, tuy nhiên cùng Nạ Dụ Tổ nói như thế, thế nhưng, tù binh, nhưng ai cũng không rõ muốn làm. Tệ ạ gì không có mở miệng chửi bậy đã là xuất phát từ nữ sinh căng thẳng. Yên tâm đi, lần này mang bọn ngươi tới là muốn cáo nói cho các ngươi một cái tin tức tốt, các ngươi rất nhanh các ngươi là có thể trở lại xa nhận thôn dô y, các ngươi hiện tại hẳn là cao hứng mới đúng. Nhìn ba người, Nạ Dụ Tổ không khỏi nói rằng. Tuy nhiên, trong đó đại giới, cũng không nhỏ a. Tuy nhiên, ai gọi bọn họ là thất bại giả đây, thất bại giả liền muốn gánh chịu hết thể hậu quả, bị người thắng lợi ức hiếp. Hỗn đản, ngươi muốn làm gì, nếu như muốn xa nhận thôn bất lợi, ta liền chết cho ngươi xem, đến thời điểm xem ngươi còn có thể được cái gì. Nghe được Nạ Dụ Tổ, tệ ạ gì không khỏi trong nháy mắt biến sắc mặt, quay về Nạ Dụ Tổ hét lớn. Tuy nhiên còn là một cái tiểu hải tư. Thế nhưng, đã là một tên nhẫn giả rồi, vẫn là phong ảnh con gái, đối với chính trị đồ vật tuy nhiên không biết, thế nhưng, nên cũng biết, ba người các ngươi trở lại, không cần phải nói cũng biết trong đó xa nhận thôn khẳng định sẽ trả giá nà nờ dê nê giá cao. Đu nờ dê đờ y, nếu như muốn bắt chúng ta ở xa nhận thôn được chỗ tốt gì, ta khuyên ngươi chính là bỏ đi cái này suy nghĩ, cái này căn bản cũng không khả năng. Nhìn Nạ Dụ Tổ, ở tệ ạ gì sau khi, Cản Cụ Rồ đồng dạng nói rằng, không nói gì, tuy nhiên, gã ạ dạ sắc mặt rất không tốt là được rồi. Nhìn ba người này, phản ứng cần phải như vậy phải không? Coi như không có các ngươi xa nhận thôn như thế sẽ đối cổ nổ hạ có chút bồi thường. Ai bảo ngươi môn cái này quần đần độn bị họ rổ xì mà giữ lợi dụng đây? Bây giờ người ta vô vô cao ý giả mở cô đi, trách nhiệm đương nhiên là các ngươi gánh chịu. Ai bảo ngươi môn ốc, ai bảo ngươi môn không có thực lực. Ai bảo ngươi môn ở lần này trong hành động thất bại đây? Làm sao không nói, có phải là bị chúng ta nói chúng rồi? Nhìn không nói Nạ Dụ Tổ, tệ ạ gì không khỏi lần nữa nói rằng. Hứ khó chịu nhìn ba người. Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi rất có trọng yếu không? Nói cho các ngươi, để xa nhận thôn bồi thường cổ nổ hạ tổn thất mới là lớn nhất trọng yếu. Mà các ngươi, bất quá là nhân tiện, các ngươi còn thật nghĩ đến đám các ngươi ba cái hạ nhẫn có thể trị giá bao nhiêu không? Nói thiệt cho các ngươi biết, các ngươi, căn bản là không đáng giá một đồng. Không, duy nhất giá trị hay là tại lần này đàm phán bên trong, có thể vì chúng ta cổ nổ hạ được càng nhiều một điểm mà nói ngữ quyền thôi. Ngoài ra, căn bản cũng không có nửa điểm ý nghĩa. Nhìn ba người, Nạ Dụ Tổ trực tiếp đối bọn họ đã kích nói. Tuy nhiên, lời nói nhưng là nửa thật nửa giả. Nhưng là, bồi thường cổ nổ hạ tổn thất mới là lớn nhất trọng yếu, thế nhưng, không nên quên, gã ạ dạ có thể là một cá nhân trụ lực, giá trị không một chút nào so với cổ nổ hạ tổn thất tiểu mà tệ ạ gì cùng cạn cụ rổ, mặc dù là hạ nhẫn, thế nhưng, giá trị con người so với thượng nhẫn còn cường hãn hơn vô số lần, bọn họ nhưng là tứ đại phong ảnh con mồ côi à, chú ý, là con mồ côi. Nếu như tứ đại phong ảnh còn ở mà nói cũng không có cái gì, có cứu hay không bọn họ hoàn toàn là phong ảnh quyết định, mà phong ảnh, nhưng là muốn cân nhắc xa nhận thôn lợi ích làm ra bất đồng lựa chọn. Coi như buông tha cho bọn họ cũng không có chuyện gì để nói, thế nhưng, hiện tại bất đồng, tứ đại phong ảnh chết rồi. Nếu như ở phong ảnh chết rồi liền bọn họ đời sau đều chết rồi, này xa nhận thôn thì có chịu. Nội ưu ngoại hoạn A. Vì lẽ đó, đối với ba người, tổng giá trị có thể không một chút nào tiểu hỗn đản, ngươi nói cái gì? Quay về nạ rủ tổ, ba người đều là dùng này phun lửa ánh mắt, nhìn nạ rủ tổ, bọn họ không nghĩ tới, chính mình, đã bị nạ rủ tổ nói như vậy không đáng giá một đồng. Tốt xấu bọn họ cũng là xa nhận thôn ảnh chi tử nữ A. Này từ tiểu nhân kiêu. Ngạo, cảm giác ưu việt trong nháy mắt bị nạ rủ tổ đả kích thương tích đời mình. Làm sao có khả năng không gọi bọn họ phẫn nộ đây? Được rồi, lấy lên cái gì kêu? Ngạo, cái gì cảm giác ưu việt xin mời không nhìn thẳng gạ ạ dạ tồn tại đi. Lẽ nào, ta có nói sai sao? Các ngươi nói một thoáng giá trị của chính mình. Các ngươi điểm nào có thể cùng cổ nổ hạ tổn thất so với? Nhìn ba người, nạ dù tổ không khỏi nở nụ cười, thản nhiên nói. Không nói gì, hoặc là nói, căn bản cũng không biết nên nói như thế nào. Cổ nổ hạ tổn thất rất lớn. Cái này hơn một tháng qua đang ở cổ nổ hạ bọn họ đang như vậy biết rồi, bọn họ cũng không nhận ra chính mình tam điều mạng nhỏ có thể địch nổi cổ nổ hạ thương thế. Bây giờ bọn họ có thể nói là á khẩu không trả lời được. Một hơi nghẹn ở ngực, nhưng là không chỗ phát tiết. Bọn họ rất muốn nói giá trị của chính mình rất cao, thế nhưng, bọn họ đối mặt, là nạ rủ tô nói lên cổ nổ hạ tổn thất. Hoàn toàn liền đã không là một cái đẳng cấp dô ý bọn họ còn có thể nói cái gì đó. Như thế nào, nói với ta như thế đi. Các ngươi một điểm giá trị đều không có. Nhìn không nói ba người, nạ dù tổ không khỏi nở nụ cười, một bộ người thắng lợi bộ dạng nhìn ba người nói. Được rồi, nếu như ánh mắt có thể giết người, nạ dù tổ lúc này đã chém thành muôn mảnh dô ý hỏa ảnh đại nhân, chúng ta tới rồi. Ở nạ dù tổ cùng gà ạ dạ ba người nói thời điểm. Hỏa ảnh cửa phòng làm việc, một đạo âm thanh truyền đến, trực tiếp đem nạ rủ tổ bọn họ mà nói để đánh gãy. Vào đi. Nghe được này âm thanh, ở một bên xem trò vui Tsuna, thu hồi đi một mặt muốn hứng thú biểu hiện, nhìn bên ngoài nói rằng. Được rồi, nan nở dê hoàn toàn đem nạ rủ tổ cùng tệ ạ gì bọn họ đối kháng trở thành một hồi vở kịch. Kèm theo Tsuna lời nói, cửa lớn mở ra. Một đám người đi vào. Nhìn người tiến vào. Nạ dù tô mắt không khỏi sáng ngời, đều là người quân A. Nạ giả sỉ cạ cụ, ski ra nụ ải gần mạ, ạ khi nạ mì dạy đồ, ỉ cổ dạ nì si. Được rồi, si dùn, trước đem ba người kia dẫn đi đi. Nhìn vào bô nở người, sao còn nhìn liếc một chút gà ạ dạ ba người bọn họ, quay về si dùn. Tu nạ nói rằng, vâng, tu nạ đại nhân. Nghe được tu nạ, si dùn gật gật đầu. Trực tiếp đem gã ạ dạ ba người dẫn theo xuống. Chuyện tiếp theo, cũng không là bọn họ có thể biết rồi. Đặc biệt xa nhẫn thôn người. Càng thêm không thể biết, dù sao, đón lấy thương lượng là thế nào tốt xảo trá bọn họ, làm sao có khả năng để bọn họ biết đây. Được rồi, nạ dù tổ, nghĩ đến lần này nhiệm vụ ngươi dĩ nhiên minh bạch rồi y. Như vậy, bốn người bọn họ, chính là cùng ngươi cùng đi qua đàm phán người. Gã ạ dạ tam người đã đi ra. Nhìn nạ dù tổ, chú nạ nói rằng, ta biết rồi. Tuy nhiên, chỉ có chúng ta 5 người à nhìn bô nở người. Nạ dù tổ gật gật đầu. 4 người này đều rất mạnh. Một cái cổ nổ hạ đại não. 3 người tứ đại hỏa ảnh hộ vệ. Thêm lên chính mình. 5 người, thực lực có thể nói rất mạnh. Thế nhưng, nếu như làm đàm phán đoàn người, những người này, tựa hồ thiếu một điểm A. Phải biết, cái này đàm phán đoàn. Có thể là đại diện cho một cái quốc gia, một cái thôn làng vinh diệu cùng mặt mũi A. Mặc dù đang trường đều là người có mặt mũi, thế nhưng, phô trương vẫn là nhỏ hơn một chút. Bất phong ma, bất thành hoạt, bây giờ canh tư bạo phát, vì lẽ đó, phiếu vé và vân vân đều đập tới đi.